Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 591. Mấy ngàn vạn người còn có thể nhìn ở trong mắt. Sau đó thời gian, Lương Lạc thì hỏi rất nhiều liên quan tới Hứa Chiết phụ mẫu vấn đề. Cái này khiến Tô Tử Thiến cẩn thận rất nhiều, cũng chỉ là mang tính lựa chọn trả lời một chút. Lương Lạc thì rất thông minh, nàng cũng không có trực tiếp hỏi Hứa Chiết phụ mẫu thế nào. Bởi vì dạng này Tô Tử Thiến tuyệt đối có thể không tiếp lời. Nhưng là Lương Lạc thì là từ Tô Tử Thiến làm môi giới triển khai vấn đề. Đều là hỏi nàng cùng công công bà ở chung thế nào. Bọn hắn là dạng gì nhân chi loại. Tận tới đêm khuya trở lại khách sạn, Tô Tử Thiến như cũ không có làm minh bạch Lương Lạc thì nói với chính mình những lời này. Rốt cuộc là ý gì? Đi vào phòng, Hứa Chiết đang tắm. Tô Tử Thiến vốn nghĩ tự mình cũng thu dọn một cái đi cái khác phòng tắm tắm rửa. Nhưng nghĩ lại tự mình quần áo mới cùng dây chuyền còn không có nhường Hứa Chiết xem đâu. Liền ngồi trong phòng khách các loại từng cái hội. Không đợi bao lâu, Hứa Chiết liền quấn khăn tắm đi tới. Vừa rồi tại tắm rửa cũng không biết rõ Tô Tử Thiến đã trở về. Hiện tại nhìn thấy về sau lập tức cười nói. Trở về cũng không biết rõ nói một tiếng, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ai muốn đối ta mưu đồ làm loạn đâu. Thật tự luyến, coi như đối ngươi mưu đồ làm loạn, cũng không phải là cái nữ tới a, ngươi cho rằng là cho ngươi dùng mỹ nhân kế đâu. Tô Tử Thiến trắng Hứa Chiết một chút, đi đến Hứa Chiết trước mặt đi một vòng, vui vẻ hỏi, cái này váy có đẹp hay không? Đẹp mắt. Cùng cái công chúa đồng dạng, cũng có chút hơi say rượu cảm giác. Hứa Chiết một tay lấy hạt tía tô ôm ở trong ngực. Trực tiếp đối ban đêm uống vào cánh môi hôn vào đi. Thật lâu, nhìn xem ghé vào bộ ngực mình khả nhân nhi. Hứa Chiết đưa tay đem cái cổ ở giữa dây chuyền cầm lấy quan sát. Hỏi, dây chuyền này bao nhiêu tiền? Yết giá là 8 cái 8. Sau đó tựa như là 8.000 vạn đô la Hồng Kông mua xuống. Lão công, người nói nàng tại sao muốn đưa ta quý giá như vậy đồ trang sức? Bọn hắn đến cùng tìm ngươi hỗ trợ cái gì a? Nói đến dây chuyền, Tô Tử Thiến cũng nhớ tới chính sự. Lập tức ngồi thẳng người hỏi, ai biết rõ tìm ta hỗ trợ cái gì? Lý Trạch Khải một mực thần thần bí bí cũng không nguyện ý mở miệng. Nhưng Lương Lạc Thi biểu hiện đến xem, sự tình hẳn là cùng nàng có quan hệ. Lý Trạch Khải không tốt lắm ý tứ mở miệng. Hứa Chiết trả lời, các ngươi hôm nay cũng đi đâu? Nàng đều nói gì với ngươi? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nhóm chúng ta, hai người hết thảy liền thời gian cũng không dài. Nói chuyện trời đất ở giữa cũng không lâu. Tô Tử Thiến rất nhanh liền đem ban đêm chuyện phát sinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Con gái tư sinh, không thể vào Lý gia cánh cửa. Sau khi nghe xong, Hứa Chiết thì thào lẩm bẩm, chợt nhớ tới một việc. Trước đây mới quen Lý Trạch Khải thời điểm, Hứa Chiết liền biết rõ đối phương tình huống. Bởi vì hắn trước kia liền nghe nói qua Lý Trạch Khải duyệt tình huống. Lúc ấy hắn mới quen Lý Trạch Khải thời điểm, Lương Lạc Thi vừa mới sinh hạ xong bào thai không lâu. Rất nhiều người xem ra, hai người chính là tình cảm tốt nhất thời điểm. Lương Lạc Thi liên tiếp cho Lý Trạch Khải sinh 3 đứa hài tử. Nhưng Hứa Chiết biết rõ, tại 11 năm 2 tháng, hai người liền sẽ chia tay. Một chia tay cụ thể nguyên nhân cũng không có lộ ra. Bên ngoài truyền ngôn cũng không ít, có người nói là bởi vì Lương Lạc Thi là ngành giải trí người, cho nên Lý gia chướng mắt nàng, cũng có người nói là Lý Trạch Khải di tình biệt luyến, tìm một cái bạn gái mới, cũng có người nói là Lương Lạc Thi chán ghét Lý Trạch Khải mỗi ngày ăn chơi đàng điếm thời gian, chủ động đưa ra chia tay, những này cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu là... Bọn hắn sẽ ở 11 năm 2 tháng chia tay. lần trước Hứa Chiết đến Hương Giang vay tiền thời điểm chính là 2 tháng, lúc ấy Hứa còn không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không có đặc biệt hỏi đến Lý Trạch Khải duyệt tình cảm tình trạng. Nhưng là hiện tại cũng đã 7 tháng, hai người lại còn cùng một chỗ, lần này mình mang theo Tô Tử Thiến tới, Lý Trạch Khải cũng đặc biệt kêu lên Lương Lạc Thi một khối chiêu đãi. Nói rõ hai người tình cảm như cũ rất tốt. Tiếp qua hơn nửa tháng, Hứa Chiết liền trùng sinh chỉnh một chút thời gian 1 năm. Tại cái này đem gần thời gian 1 năm bên trong, hắn tạo thành hiệu ứng hồ điệp quá lớn. Không biết rõ bao nhiêu người bởi vì Hứa Chiết mà chịu ảnh hưởng. Không biết rõ bao nhiêu sự tình bởi vì Hứa Chiết mà phát sinh cải biến. Nếu như không phải Hứa Chiết, mấy tháng trước Alipay sự kiện Mã lão bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Hắn như cũ sẽ kinh lịch Thất Tín Phong Ba, sẽ ở Shop Silver cùng Yahoo liên hợp chống lại xuống nỗ lực đại bút lợi ích. Nếu như không phải Hứa Chiết, Bàng Đông Dương khả năng liền sẽ từ bỏ việc học, lựa chọn tìm một cái làm việc kiếm tiền trợ cấp gia dụng, cung cấp dùng đệ đệ mình bọn muội muội. Mà luật sư hắn Đào Hán Nghĩa cũng có thể là bởi vì gia đình nguyên nhân từ bỏ tự mình nghiên cứu. Nếu như không phải Hứa Chiết, hiện tại không có Hứa Chiết công ích hội, cũng sẽ không có cùng loại hội ngân sách. Hội ngân sách hiện tại mỗi ngày mấy ngàn vạn từ thiện đầu nhập, có thể để cho hơn 100 vạn đứa bé ăn cơm no. Cơm nước có thể thỏa mãn trưởng thành cần thiết dinh dưỡng. Hứa Chiết tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên hắn hiện tại đối với biết tương lai cũng càng phát ra cẩn thận. Không có khả năng giống như ban đầu thời điểm như thế. Tuyệt đối tín nhiệm tự mình ký ức, bởi vì tương lai rất có thể đã phát sinh cải biến. Nguyên nhân chỉ là bởi vì nhiều Hứa Chiết ảnh hưởng. Trước kia lời nói, Hứa Chiết còn không phải rất có thể hiểu được Lý Trạch Khải cùng Lương Lạc Thi vấn đề tình cảm. Hiện tại địa vị càng cao, kiến thức cũng nhiều một chút, rất minh bạch Lương Lạc Thi tiến vào không Lý gia nguyên nhân. Cũng là bởi vì thân phận, bất quá chiếu nhìn như vậy đến, hai người sở dĩ không có chia tay, cũng có thể là bởi vì chính mình duyên cớ, bởi vì Lý Trạch Khải cùng hợp tác với mình quan hệ. Nhưng Lương Lạc Thi thân phận là tuyệt đối không có khả năng bị Lý siêu nhân tiếp nhận. Thật đem Lương Lạc Thi lấy về nhà lời nói, Lý gia gánh không nổi cái này cái người, xuất thân là bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi. Cho nên chỉ có thể chính hậu thiên càng thêm cố gắng. Nhưng Lương Lạc Thi chuyên nghiệp cũng sẽ không bị chân chính hào môn thế gia xem trọng. Cho nên Lý Trạch Khải lần này tìm tự mình hỗ trợ, có thể là muốn cho Lương Lạc Thi chế tạo một cái thân phận mới. Ngày kế tiếp, sáng sớm Lương Lạc Thi liền tới đến khách sạn. Lý Trạch Khải bên kia có chuyện phải bận rộn, ban ngày đánh không quá ra thời gian, thế là liền nhường Lương Lạc Thi cho hai người làm người dẫn đường, mang hai người hào hào ở tại Hương Giang chơi đùa. Nói là làm người dẫn đường, nhưng kỳ thật chuyện gì xảy ra Hứa Chiết rõ ràng rất. Gặp mặt sau Hứa Chiết không có nâng chuyện khác, nói với Lương Lạc Thi, tẩu tử, đêm qua để ngươi tốn kém, ta muốn biết rõ dây chuyền kia đắt như vậy, cũng liền không cho Thiến Thiến thu. Cái gì quý không quý a, mấy ngàn vạn a Chiết ngươi còn có thể nhìn ở trong mắt. Chủ yếu là đồ đệ muội cao hứng, Lương Lạc Thi không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Nói ra, đi, ta hôm nay mang các ngươi hảo hảo ở tại Hương Giang liền liên tiếp. Sau đó tiếp xuống thời gian liền để cho các ngươi, để các ngươi vợ chồng trẻ có cái không gian riêng tư có thể cùng một chỗ buông lỏng một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.